Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Tỷ thí kết thúc, cùng với tin tưởng nàng là hảo tâm đề nghị, không bằng nói nàng lại muốn chỉnh người. Nói không chừng Bắc Mục Nhân đáp ứng rồi này đề nghị sau. Kết quả hội thảm hại hơn đâu. Nghĩ đến này, bọn họ còn ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua Bắc Mục này sứ thần. Trong ánh mắt đồng tình cùng thương hại, cùng với kia không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa. Quả thực không cần rất rõ ràng. Tốt sao, Bắc Mục sứ thần nghe vậy sao? Còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, liền vẻ mặt tươi cười đáp ứng rồi. Ngốc tử mới không đáp ứng đâu. Đáp một đạo đề cùng đáp vài đạo đề. Cái nào thắng tỷ lệ đại bọn họ vẫn là biết. Huống chi nếu tiếp theo so đi xuống. Liên tính bọn họ đáp xong rồi, kia cũng chỉ có thể xem như thế hoa thôi. Nhưng là, bọn họ đáp ứng rồi Mạnh Mộng liền không giống với. Chỉ cần trả lời nàng ra đề, bọn họ liền thắng, cho dù biết Mạnh Mộng không phải là tốt như vậy đối phó. Bọn họ cũng không tưởng buông tha cho cơ hội này. Dù sao, bọn họ tiêu phí nhiều như vậy tinh lực, cũng không muốn liền như vậy thua trở về. Đến lúc đó dọa người không nói, còn muốn nhận đến nghiêm khắc trừng phạt, kia cũng không phải là bọn họ suy nghĩ nhìn đến. Một khi đã như vậy, vì sao không lớn đảm đổ một phen đâu? Đương nhiên, này Nam Triều quan viên ánh mắt bọn họ cũng đều thấy được. Tuy có chút không hiểu biết hắn nhóm vì sao như vậy xem bọn hắn. Bất quá, việc cấp bách tỉ thí quan trọng hơn, bọn họ đương nhiên sẽ không quá để ý. Nhiều lắm chính là lấy vì bọn họ đó là bất mãn Mạnh Mộng quyết định. Cố ý như vậy xem bọn hắn, mà khác mấy quốc sứ thần, xem Bắc Mục sứ thần ánh mắt liền tương đối trực tiếp. Kia chói lọi xem ngốc tử ánh mắt, chỉ cần không phải cái ngốc tử đều có thể nhìn ra. Nhưng là, nhân Bắc Mục sứ thần căn bản là không thèm để ý. Nên làm chi còn làm chi, trực tiếp lựa chọn không nhìn bọn họ. Bọn họ này sứ thần thấy vậy cũng là không thèm để ý. Ngược lại tràn đầy phấn khởi chuẩn bị xem kịch vui. Bọn họ tuy rằng không rõ Nam Triều quan viên cùng Hoàng đế vì sao hội đáp ứng đề nghị của Dư Phu Nhân, đã có thể chỉ cần bọn họ cùng vị này Dư Phu Nhân trao đổi quá vài lần đến xem. Vị này Dư Phu Nhân sẽ không là cái đơn giản nhân vật. Bọn họ ngay từ đầu có lẽ là xuất phát từ sợ hãi của nàng vũ lực cùng kia bạo lực tính tình. Mà đối nàng kính sợ kiêng dè, nhưng là, sẽ cùng chi trao đổi vài lần sau, bọn họ mới phát hiện vị này Dư Phu Nhân chỗ đáng sợ. Một người nếu chỉ là vũ lực cao cường, bọn họ tuy rằng sợ hãi lại cũng sẽ không thể nhiều e ngại. Nhưng là, làm một cái chẳng những có cao cường vũ lực. Còn có một thông minh đầu óc thời điểm, vậy không thể không làm cho người ta kính sợ, nhất là vị này Dư Phu Nhân còn thích đùa, thường thường sẽ hố ngươi một phen, mấu chốt là nàng hố ngươi, ngươi nha còn cần phải cảm tạ nàng, bởi vì của nàng hố chẳng phải đơn thuần hố ngươi, chủ yếu là nàng hố ngươi sau, ngươi còn có thể được đến ngươi muốn ưu việt, vậy không thể không làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Mạnh Mộng gặp mọi người đều đồng ý, liền cũng không lại cùng bọn họ lãng phí thời gian, trực tiếp đem bản thân đã sớm tưởng tốt để hỏi xuất ra. Vốn nàng là không tính toán quản này chuyện nhàm chán, nhưng là, mắt nhìn trời sắc càng ngày càng chậm, bọn họ vẫn là không dứt. Hơn nữa, liền xem Bắc Mục những người đó không biết xấu hổ ra sức mạnh. Trận này tỉ thí mặc kệ thắng thua. Phỏng chừng đều sẽ có chút phiền phức, đến lúc đó khẳng định vừa muốn trì hoãn nàng về nhà thời gian. Một khi đã như vậy lời nói, kia còn không bằng bản thân giao sắc chặt đây rồi đem sự tình chạy nhanh giải quyết. Sau đó, là có thể tiêu sái hồi đi ngủ, giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, ta ra đề rất đơn giản, thỉnh hỏi trên cái này thế giới là trước có kê, vẫn là trước có đàn A. Nàng một vấn đề này vừa hỏi xuất ra, mãn điện đều tĩnh, cái này không chỉ là Bắc Mục Nhân trợn tròn mắt, chính là Nam Triều mọi người cũng là một mặt mờ mịt. Càng không cần nói này sứ thần, liền ngay cả Dư Dật đều nhịn không được khóe miệng run rẩy. hắn tuy rằng biết nhà mình nàng dâu thích hỏi một ít kỳ quái vấn đề hố nhân. Nhưng là điều này cũng rất hố thôi. Hơn nữa, bề ngoài giống như nhà mình nàng dâu hỏi vấn đề còn luôn là cùng cái ăn có liên quan. Thật không biết nàng thế nào như vậy thích ăn. Chẳng lẽ là hồi nhỏ đói đến, hay sao? Bất quá tĩnh một lát, trong đại điện liền bỗng nhiên náo nhiệt lên. Không chỉ là Bắc Mục Nhân tại kia tưởng đáp án, liền ngay cả khác ở đây mọi người, cũng tất cả đều ở thảo luận vấn đề này đáp án. Chỉ có vệ, tôn, phạm tam vị đại nhân lộ ra một cái mê chi mỉm cười sau. Bình tĩnh tiêu sái hồi bản thân trên vị trí, bắt đầu vui chơi giải trí. Theo yến hội bắt đầu bọn họ ngay tại bận việc ứng đối những người đó. Căn bản là không kịp ăn cái gì. Sau này thật vất vả có thể có thời gian ăn cái gì. Kết quả, lại bị điểm danh đi đối phó những người đó. Tuy rằng không làm gì phí đầu óc đi. Nhưng là như vậy một phen ép buộc xuống dưới. Bọn họ cũng đã sớm đói bụng. Hiện tại thật vất vả có thể có thời gian ăn cái gì. Bọn họ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Về phần tưởng kia đề đáp án, bọn họ vẫn là không bản thân không có việc gì tìm việc hảo. Ấn vị kia hố nhân tính tình, này đạo đề mặc kệ có hay không nghĩ ra được đáp án. Kết quả đều là bị hố kết cục, tốt chút có lẽ sẽ bị nàng trào phúng một phen, tâm linh nhận đến chút đả kích, không tốt lời nói. Phỏng chừng đến lúc đó liền muốn bị đả kích thể xác và tinh thần mệt mỏi. Mọi người ở nơi đó suy nghĩ khổ nghĩ tới nghĩ đáp án. Mạnh Mộng cũng là một mặt nhàn nhã ngồi ở chỗ kia ăn cơm sau hoa quả. Thuận tiện vẫn cùng Dư Dật cùng nhau tâm sự trong nhà bốn tiểu nắm chuyện lý thú. Như vậy thoạt nhìn thật sự là làm cho người ta hận không thể tấu nàng một chút giải giải hận. Đáng tiếc bọn họ vũ lực không đủ. Chỉ có thể ở trong lòng ám trà sát mắng nàng một chút. Bắc Mục Sứ Thần cùng kia ba vị đáp đề nhân, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái chuẩn bị đáp án đến. Bọn họ những người này phần lớn đều là phú quý xuất thân. Làm sao có thể sẽ biết là trước có kê, vẫn là trước có đản vấn đề này. Cho dù là này xuất thân nông gia quan viên, bọn họ cũng là không biết đáp án. Bọn họ tuy rằng xuất thân nông gia, khả từ nhỏ vốn nhờ vì đọc sách duyên cớ, ở nhà kia đều là bảo bối giống nhau nhân vật, tuy rằng không phải là y đến vươn tay cơm đến há mồm. Nhưng là, kia cũng là cái gì đều không cần làm, lại làm sao có thể sẽ biết mấy vấn đề này đâu. Cho nên, bọn họ là toàn vô rõ ràng, cho dù có người ta nói tùy tiện đoán một cái, kia cũng là ý kiến các không giống nhau, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu. Cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Mạnh Mộng ở ăn một chậu lại một chậu hoa quả sau. Cũng rốt cục thì chờ không kiên nhẫn. Nàng nhíu mày hỏi, đáp án nghĩ ra được sao? Bắc Mục Sứ Thần có chút xấu hổ nói. Nhanh, nhanh, lại cho chúng ta một điểm thời gian. Chờ, Mạnh Mộng lại nhìn sắc trời. Lạnh lùng đối với bọn họ nói. Đều cho các ngươi như vậy trưởng thời gian. Còn không có nghĩ ra được. Cứ như vậy còn tưởng cùng chúng ta trao đổi tri thức. Thật sự là lãng phí của chúng ta thời gian. Bất quá, xem ở các ngươi người tới là khách phân thượng. Lại cho các ngươi một nén nhang thời gian tốt lắm. Muốn là các ngươi còn không nghĩ ra được. Vậy coi như tính các ngươi thua. Dù sao, ta đã cho các ngươi cũng đủ thời gian. Các ngươi không nghĩ ra được. Kia cũng chỉ có thể là trách ngươi nhóm bản thân năng lực không đủ. Hết chương.